Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 324, làm phiền ngươi. Tố tố, cái này có gì tốt thật xin lỗi, cái kia Lâm công tử, có thể hay không để cho ta tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi 3 năm, cho dù là làm một cái gia đình. Ta Trương Thúy Sơn cũng là không để ý, Trương Thúy Sơn nhìn thấy Ân Tố Tố ăn mặc hơi hơi kỳ quái. Phục sức, có chút kinh ngạc, bất quá Ân Tố Tố thân là Thiên Ưng giáo công chúa. Có đôi khi ăn mặc hào phóng cũng là bình thường, bất quá lộ ra hai tay liền tính, thế nào còn lộ ra cặp chân. Trương Thúy Sơn, không phải ta Lâm Phàm chiếm thê tử ngươi tiện nghi. Mà là thân là một cái thị nữ, đây là ngươi thê tử phải làm, ngươi có thể hiểu. Lâm Phàm chiếm Ân Tố Tố tiện nghi, còn muốn hỏi như vậy nhân gia. Cái này, Trương Thúy Sơn không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá hắn thoạt đầu có nhìn thấy phái Nga Mi một chút người thật giống như cũng là dạng này ăn mặc. Nhưng hắn vẫn là nói ra, cái kia Lâm công tử, có thể hay không khiến thê tử của ta Tố Tố mặc lên tơ lụa bên ngoài bộ. Ta sợ thời tiết lạnh. Còn có, Tố Tố ngươi không cần một mực ngồi ở Lâm công tử trên chân. Mới vừa đại ca, nhị ca bọn họ đều tại. Quá lúng túng, Thúy Sơn, Lâm công tử người phi thường vậy. Chúng ta chết nhanh 10 năm. Có thể Lâm công tử không bao lâu nữa liền đem chúng ta cứu sống. Có một ít kỳ quái quy củ, người nên lượng biết, Ân Tố Tố nói ra, nàng xem lên tới chững chạc đàng hoàng, kỳ thật cũng là Trương Thúy Sơn tốt, bất quá nàng tâm lý nói, Lâm công tử cái này đạo mạo trang nghiêm ra hỏa, quá đáng giận, ta nhanh chọc không được. Một giờ nói chuyện, Ân Tố Tố một mực ngồi ở Lâm Phàm trên chân, Lâm công tử đại bại hoại. Còn muốn người ta ngồi ở hắn trên chân. Thúy Sơn có thể hay không phát hiện cái gì. Ân Tố nội tâm hờn dỗi. Đồng thời lo lắng. Ra ngoài. Đều nói không dùng cái gì cháo. Lâm Phàm có chút sinh khí. Cái này dưới núi võ đang người đều tới 2 lần. Này hạ nhân kinh sợ lui xuống. Cửa bị Lâm Phàm dùng nội lực phong lên tới. Lâm Phàm trong tay biến ra một chén lớn canh sâm. Khiến Ân Tố Tố đi uy Trương Thúy Sơn. Bất quá Ân Tố Tố vẫn làm tại hắn trên chân. Chỉ bất quá Trương Thúy Sơn thân thể bị Lâm Phàm dùng ý niệm đổi qua tới. Làm phiền ngươi, Tố Tố, Trương Thúy Sơn nói ra. Ân Tố Tố mỹ mạo hơn hằng, mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp đẽ tốt, hai gò má đỏ ửng, sóng mắt lưu động, tựa như hít thở tựa như thở dốc. Thê tử có chút kỳ quái, bất quá Trương Thúy Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ân Tố đã là vợ người, ôn nhu lên tới có chút xấu hổ. Thiếu nữ trạng thái nghẹt mùng 10 phần khả ái. Liền là Trương Thúy Sơn đã nhiều năm như vậy tới đều rất hiếm thấy đến Ân Tố Tố cái này một mặt. Đột nhiên, Ân Tố Nga Mi sâu nhăn, một bộ điềm đạm đáng yêu lại sảng khoái bộ dáng. Khiến ăn Ân Tố Tố uy canh sâm Trương Thúy Sơn nghi hoặc. Ân Tố Tố tính là cá tính kiên cường, cực kỳ thông minh, tại băng hỏa đảo liền là dạng này, nhìn nàng kiều mị như hoa, thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái này Ân Tố Tố là một cái giết người không chớp mắt nữ tử. Ân Tố là 10 phần mở ra, cho dù là lộ ra cái cánh tay, cũng liền là tay cầm trên tới một điểm điểm. Trương Thúy Sơn thì tránh húy không dám nhìn thẳng, một mực qua giữa trưa, bởi vì Trương Thúy Sơn vừa mới tỉnh lại, người 10 phần mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi, Lâm Phàm cùng Ân Tố Tố đứng lên tới, Ân Tố Tố, sao đến tốt, 10 phần thẹn thùng nắm tay lần nữa đè ở bên giường. Xế chiều 3 điểm, Trương Thúy Sơn mơ hồ mở mắt ra. Nhìn thấy thê tử đã quỳ ở hắn bên giường, mà Lâm công tử tại thê tử đằng sau. Tố Tố, ngươi thế nào quỳ ở giường của ta bên? Trương Thúy Sơn xoa bóp một cái ánh mắt, hỏi, Ta nhìn trượng phu đại nhân, ngươi còn thức không? Nhìn đến trượng phu đại nhân lên tới, tốt lên tới, Ân Nỗ Tố nói, kỳ quái nói, Trương Thúy Sơn không giải thích được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.